ai thấy con rồng của tôi đâu không, chương 64, cuộc đời ngắn ngủi, góc truyện audio.com. Editor Amelie, một lát sau, Louis bỗng nhiên đem kỷ dao gắt gao ôm vào trong lòng, nói năng lộn xộn mà, không, sẽ không, anh không cho phép. Hiện tại khoa học kỹ thuật của Alpha đã rất phát triển, nhất định có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ, đúng rồi. Anh có thể đem tuổi thọ của anh chia cho em một nửa, như vậy chúng ta có thể cùng nhau sống đến già rồi. Các bá tánh đế quốc Alpha chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể tưởng được hoàng đế bệ hạ của bọn họ xưa nay khí phách thong dong đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi cũng sẽ giống như người bình thường xuất hiện biểu tình hoảng loạn vô thố như vậy, kỷ dao nằm ở trong lòng ngực anh nói không ra lời. Nước mắt rất nhanh đã làm ướt vai Louis, Louis đau lòng đến tột đỉnh, ôm lấy mặt kỷ dao hôn lên môi và nước mắt đang rơi của cậu. Như là an ủi cậu cũng tựa như đang nói với chính mình, a dao, đừng sợ, có anh ở đây nhất định sẽ không có việc gì, đây không phải là em sai. Không cần xin lỗi anh, có lẽ đây chỉ là trời cao cho chúng ta một lần thử thách mà thôi, mình cùng nhau nghĩ cách. Nhất định có thể giải quyết vấn đề này, tin tưởng anh, cho dù yêu cầu anh dùng tài sản và ngôi vị hoàng đế tới trao đổi cũng không tiếc. Kỷ dao không biết con người có thể nghịch thiên sửa mệnh hay không, nhưng giờ phút này cậu dường như nhìn thấy một tia hy vọng, nức nở nói, được. Em tin anh, Louis đã thoáng bình tĩnh lại, ôm kỷ dao ôn nhu nói, ngoan, không cần khổ sở, đi ngủ sớm một chút đi. Chờ ngày mai tỉnh lại rồi tất cả đều sẽ tốt lên, thời gian đã khuya, hai người ở trên giường gắt gao ôm nhau. Vượt qua một cái không giống người thường gian nan ban đêm, sáng hôm sau. Người trong cung kinh ngạc phát hiện bệ hạ và hoàng hậu điện hạ so với một ngày trước rất không giống nhau. Tựa hồ có chuyện vô cùng không tốt đã xảy ra, hoàng hậu điện hạ không có giống ngày thường đi làm ở tiệm thú cưng. Mà là ở trong cung cùng đại hoàng tử Osborn chơi đùa, mặt ngoài thoạt nhìn tất cả đều bình thường, như không có gì lạ xảy ra. Nhưng mà cẩn thận quan sát là có thể phát hiện mắt hoàng hậu điện hạ hơi sưng đỏ, như là tối hôm qua đã khóc. Tuy rằng bên môi vẫn mang nụ cười như cũ, nhưng lại là ở miễn cưỡng cười vui, hoàng đế bệ hạ biểu tình cũng dị thường ngưng trọng. Mắt cũng mang theo tơ máu do ngủ không đủ giấc tạo thành, gần đây chuyện vui không ngừng tới, một tuần sau là diễn ra hôn lễ của đế hậu. Chẳng lẽ giữa hai người đế hậu đã xảy ra mâu thuẫn gì nghiêm trọng nên tối hôm qua cãi nhau sao, đừng mà. Bệ hạ và hoàng hậu điện hạ yêu nhau như vậy, mấy tháng qua đừng nói cãi lộn, bệ hạ ngay cả một câu nặng lời cũng luyến tiếc nói với hoàng hậu. Hơn nữa cho dù hôm nay hai người cảm xúc khá khác thường nhưng ánh mắt nhìn nhau vẫn trước sau như một ngập tràn tình yêu. Bữa sáng lúc hôn tạm biệt nhau rồi sau đó một người đi phòng họp, một người ôm đại hoàng tử Osborn đi khu vui chơi lầu 2. Nhìn qua tình cảm của hai người căn bản không giống xảy ra vấn đề, vậy rốt cuộc là do đâu, trên dưới trong cung cái gì cũng không dám nói. Cái gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể đem nghi vấn đề ở trong lòng, Louis hôm nay hủy bỏ cuộc họp mỗi ngày lệ thường với các đại thần. Ngược lại triệu tập nhân viên y tế trong ngự y viện đi phòng họp trước, đây là chuyện 200 năm qua lần đầu xảy ra. Bao gồm Conrad ở trong mười mấy danh y lập tức vội vàng chạy đến phòng hội nghị lớn, còn tưởng rằng mình đã làm ra chuyện gì nghiêm trọng. Một đám tâm đều nhắc lên, thở cũng không dám thở mạnh, Conrad cũng hoàn toàn không biết chuyện gì, hôm qua mới điều tra ra kỷ dao mang song thai. Bệ hạ rõ ràng cao hứng đến mức quơ chân múa tay, vì sao mới qua một đêm đã thần sắc đại biến? Chẳng lẽ là thân thể hoàng hậu điện hạ xảy ra tình trạng bất thường gì sao, không thể như thế, thể chất hoàng hậu điện hạ rõ ràng rất tốt. Cũng không nghe nói tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà, ở trong một mảnh không khí làm người ta bất an, Louis đã từ từ mở miệng, các vị. Có ai biết có phương pháp gì để có thể kéo dài tuổi thọ của con người hay không, các ngự y, chẳng lẽ Louis đại đế anh minh thần võ như vậy? Tại vị lâu rồi cũng không tránh được rơi vào nỗi sợ tử vong muốn theo đuổi trường sinh bất lão cốt truyện khuôn sáo cũ sao? Nhưng bệ hạ ngài là long tộc đó, tuổi thọ so với bá tánh bình thường đã dài hơn không ít hơn nữa có hoàng hậu điện hạ bên cạnh. ngay cả bệnh phát cuồng cũng sẽ không dễ dàng phát tác, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì ít nhất còn có thể sống thêm 200-300 năm. Sao bây giờ chưa gì đã bắt đầu lo lắng vấn đề tuổi thọ của mình rồi, Conrad làm ngự y chính của Hoàng Cung, tâm phúc của Louis Đại Đế. Trong lúc nhất thời cũng không thể lý giải, cân nhắc từng câu từng chữ mà trả lời, bệ hạ, ngài chỉ cần bảo trì trạng thái như bây giờ. Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, thể xác và tinh thần vui vẻ, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ, ngay cả tiền bối Long tộc siêu Việt. Người sáng lập ra kỷ lục sống thọ, cũng đều không phải là việc khó, Louis cau mày, trong thần sắc nhiễm vài phần lo âu, không? Ta lo lắng không phải cho mình, mà là bạn đời A Giao của ta, các ngự y hai mặt nhìn nhau, càng thêm nghi hoặc mọi người đều biết. Hoàng hậu Điện Hạ là tộc họ tai cục, người chủng tộc này tuổi thọ trung bình là 260 tuổi, tuy không thể so với Long tộc. Nhưng ở trong tinh cầu Alpha cũng không tính là ngắn, huống chi Hoàng hậu Điện Hạ còn rất trẻ tuổi, hiện tại mới 20 tuổi. Tính tình lại bình thản và rộng lượng, nghe nói còn chưa từng nổi cơn phát cuồng, cho dù sống đến 300 tuổi cũng không phải là không có khả năng. Tính ra cùng với tuổi thọ còn lại của bệ hạ không sai biệt lắm, bệ hạ vì sao lại lo lắng như thế? Louis bất đắc dĩ chỉ có thể đem tình hình thực tế nói thẳng ra, không ngại thẳng thắn nói cho các vị, A Giao đến từ một cái quốc gia xa xôi không biết. Cũng không phải là tộc thỏ tai cụp trên tinh cầu Alpha, sinh ra đã không thể hóa thú, ở quê nhà em ấy tuổi thọ của con người chỉ có 80 tuổi. Có thể sống đến 100 tuổi không nhiều lắm, cho nên ta mới hỏi các vị về vấn đề này, xin các vị cần phải thay ta mau chóng giải quyết. Chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ của A Giao, ta có thể không tiếc trả giá tất cả, các ngự y nghe vậy sôi nổi biến sắc, âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Trời ạ, hóa ra Hoàng hậu Điện Hạ không phải người tinh cầu Alpha sao, tuổi thọ của con người chỉ có 80 tuổi thôi sao, cho dù 100 tuổi cũng quá ngắn. So với Long tộc kém quá nhiều, khó trách bệ hạ sẽ sốt ruột như thế, nhưng tuổi thọ của con người cũng không phải muốn kéo dài là có thể kéo dài. Trên đời này cũng không có linh đan diệu dược thật sự có thể làm cho con người thoát thai hoán cốt, cho dù tích cực mà theo quy luật rèn luyện thân thể. Mỗi ngày dùng thực phẩm bổ dưỡng cao cấp nhất, dùng tới phương pháp dưỡng sinh khoa học nhất. Cũng chỉ có tác dụng tương đối hữu hạn sống thêm 8 đến 10 năm mà thôi. Còn muốn cho tuổi thọ tăng trưởng gấp đôi thì so với lên trời còn khó hơn, ngay cả có nhiều tiền cũng vô dụng a, trong phòng hội nghị một mảnh yên tĩnh. Các ngự y tất cả đều im miệng không nói một lời, Louis không khỏi đề cao giọng nói, các vị, lấy khoa học kỹ thuật hiện tại của tinh cầu Alpha. Chẳng lẽ không có biện pháp nào làm được sao, một người ngự y thật cẩn thận mà đề nghị, bệ hạ. Trước mắt mà nói trình độ chữa bệnh của chúng ta còn chưa có biện pháp để tăng lên tuổi thọ của con người. Nhưng có thể suy xét kỹ thuật đông lạnh cơ thể người, vài chục năm sau nói không chừng giới y học đã có thể phá giải được nan đề này. Louis nhíu lại mày nói, ông kêu ta bây giờ đem A Giao đi đông lạnh sao, không được, cái này nguy hiểm quá lớn. Thân thể con người một khi bị đông lạnh thì tương đương với tiến vào trạng thái chết giả, chức năng toàn thân thể ngừng hoạt động. Cho đến khi giã đông mới có thể khôi phục như thường, nếu đem A Giao đông lạnh vài chục năm, đối với anh và bọn nhỏ mà nói đều quá khó khăn. Hơn nữa bây giờ kỹ thuật đông lạnh cơ thể người cũng không phải tốt nhất, thời gian đông lạnh càng dài. Đối thân thể người tạo thành tổn thương lại càng lớn, anh không dám mạo hiểm như vậy, những ngự y khác cũng không dám mở miệng. Thật sự là không thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, Louis vẻ mặt mang vài phần lo lắng, từ trên ghế ngồi đứng bật dậy. Không có biện pháp khác sao, các ông không phải được gọi là bác sĩ y thuật cao minh nhất toàn đế quốc hả? Vì sao đến vấn đề này lại bó tay không biện pháp, mọi người trong lòng run lên. Hoàng đế đang vô hình phóng thích uy áp làm hai đùi bọn họ run rẩy đến mức không thể thở nổi, cứ như vậy thì không thể được. Chẳng lẽ còn muốn xin Hoàng hậu Điện Hạ tới cứu bọn họ sao, như vậy chỉ khiến cho tâm tình của bệ hạ tăng thêm lo lắng. Conrad vội vàng căng ra đầu nói, bệ hạ, ngài trước đừng có gấp, vấn đề này chúng ta sẽ cùng những y bác sĩ khác cùng nhau nghiên cứu kỹ một chút. nói không chừng có thể tìm ra được một phương pháp. Louis hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống cảm xúc nôn nóng trong lòng, hạ giọng nói, được. Vậy các ông nghiên cứu đi, càng nhanh càng tốt. Ngày này toàn bộ không khí trong hoàng cung đều tràn ngập cảm xúc bất an và nặng nề. Kể cả Kỷ Giao hay là Louis đều không có cập nhật trạng thái của mình, nhóm quan viên hoàng gia ở trên tài khoản chính phủ cũng tập thể không lên tiếng. Loại tình huống này thật sự quá mức hiếm thấy, tới ngày hôm sau, dân mạng bắt đầu nhận thấy được không thích hợp. Có một số người suy đoán hoàng đế và hoàng hậu đang giấu giếm việc lớn gì đó, chuẩn bị cho bá tánh của đế quốc một điều bất ngờ. Cũng có thể như vậy lắm, người trong cung đang âm thầm lo lắng có phải đã xảy ra chuyện lớn gì hay không. Nửa ngày qua đi, một tài khoản mới đăng ký đã đăng lên một bài, tuy rằng nói che che giấu giấu vô cùng khó hiểu. Nhưng rất nhanh đã bị một số dân mạng giải mã ra, lại bị tài khoản lớn V nào đó chia sẻ thì tầng tầng lên men, khiến cho sóng to gió lớn. Trời sập làm sao đây, các vị, có một người bạn qua con đường đặc biệt trộm nói cho tôi biết một tin tức xấu, xin chú ý. Là người bạn kia nói cho tôi, không phải bản thân tôi bịa đặt ra, tôi chỉ là thuật lại mà thôi, nếu về sau chứng thực là giả. Mọi người coi như tôi nói chuyện phiếm nha, ngàn vạn lần không cần tìm tôi gây phiền phức. Nghe nói trong cung có người được chuẩn đoán là mắc một loại bệnh cực kỳ hiếm thấy, người đó sẽ bị rút ngắn lại tuổi thọ. Lúc 40-50 tuổi sẽ bắt đầu già đi, rất có khả năng sống không quá 100 tuổi. Người còn lại cũng bởi vậy mà rất đau khổ thì không cần tôi phải nói, lập tức triệu tập danh y cả nước vì người đó khám bệnh. Nhưng đến nay cũng chưa tìm ra được một phương pháp chữa trị, cho nên hôm nay ai cũng không có tâm tình cập nhật trạng thái mới của mình, ôi! Thật là tạo hóa trêu ngươi mà, hiện giờ chỉ có cầu nguyện cho kỳ tích xảy ra, người bị bệnh kia là người mà tôi nghĩ sao, ôi không! Tôi không tin đây là thật sự, sống không đến 100 tuổi sao, vậy thật là đáng sợ. Người còn lại với nhóm bé con của hai người họ chính là có thể sống vài trăm tuổi, tới lúc đó làm sao đây, trời ạ, đây sao có khả năng. Người kia rõ ràng hôm trước còn rất tốt, vừa mới công bố tin vui, sao đột nhiên lại bị bệnh nặng chứ, bệnh gì nghiêm trọng vậy. Nhiều bác sĩ như vậy mà không có một ai có thể chữa trị được sao, chẳng lẽ giống bệnh phát cuồng không thể phá được sao, đừng mà. Cậu ấy tốt như vậy, lương thiện như vậy, phải được cùng bạn đời của cậu ấy sống lâu dài mới đúng, ông trời sẽ không tàn nhẫn như thế đi. Thật sự không còn cách nào sao, rất khổ sở a, tôi rất thích cậu ấy, nếu có thể tôi nguyện ý tặng cho cậu ấy 5 năm tuổi thọ. Để cậu ấy có thể sống được lâu một chút, ô, tặng tuổi thọ, một ID mã hóa tặng tuổi thọ, một trên mạng một mảnh sương mù răng lối. Rất nhiều dân mạng đều cảm thấy khổ sở phát ra từ nội tâm, nhưng mà một giờ sau bài đăng này đã bị xóa. Phía chính phủ lại không có đứng ra bác bỏ tin đồn, các bá tánh không khỏi càng thêm lo lắng, lúc này. Trong hoàng cung Louis giống như con thú bị vây khốn trong thư phòng đi qua đi lại thì nhận được điện thoại Eugene gọi tới, anh ức chế lửa giận nhấn nghe. Lạnh lùng nói, nếu hôm nay cậu không có chuyện đặc biệt quan trọng muốn nói thì về sau cũng không cần phải nói, Eugene bên kia dùng mình một cái. Nỗ lực ổn định giọng nói của mình, bệ hạ, có lẽ ta có biện pháp có thể kéo dài y văn tư tiên sinh thọ mệnh, Louis tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, cậu. Không sai đâu ạ, thần thấy được phiếu phân tích mẫu máu của ngài Evan. Phát hiện thể chất của ngài ấy với người alpha bình thường tồn tại sự vi diệu khác nhau. Nhưng hiện tại trong tay thần không có nhiều tư liệu nên không có cách nào tiến hành phán đoán chuẩn xác. Nếu có thể để cho thần làm thêm một bước kiểm tra ngài Evan. Nói không chừng có thể thông qua kỹ thuật chữa trị gen để trì hoãn quá trình lão hóa của ngài ấy, cậu nắm chắc được bao nhiêu phần. Bảo thủ một chút nói đại khái chỉ có 50, thôi ạ, nhưng thần dám xác định 100%. Thần là người duy nhất trước mắt trên toàn bộ tinh cầu Alpha ở trong phương diện nghiên cứu gen chuyên sâu nhất. Nếu thần làm không được thì những người khác càng không cần phải nói, qua một hồi lâu. Lâu đến nỗi Eugene cho rằng Internet xuất hiện vấn đề trục trặc mới nghe được tiếng Hoàng đế đáp lại, vậy tạm thời thử một lần, cách chương.